Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8. Tinh dưới sông, địa bàn của ta. Rizic trấn rất ít người. Đêm nay thức ăn nhanh sảnh vẫn là Lãnh Lãnh Thanh Thanh. Trông thấy hai người vào cửa sau, Mason liền hưng phấn tiến lên đón. Hắn giang hai cánh tay rất như quen thuộc cho Dương Thúc Bảo một cái ôm. Hoan nghênh, Dương, hoan nghênh ngươi đến. Phòng bếp ngay tại khí thế ngất trời chuẩn bị. Bọn tiểu nhị, chúng ta trước kiên nhẫn chờ. Đêm nay tuyệt đối có tiệc. Điểm ấy ta tin tưởng. Ngươi tháng này liền làm ta một cái đại đan như vậy, đương nhiên sẽ hung hăng làm thịt ta. Hô, châm một điếu thuốc lá nói. Nhìn xem trống rỗng phòng ăn, Dương Thúc Bảo tò mò hỏi. Mason quản lý, gọi ta Richard. Dương, chúng ta là hàng xóm. Tuy là cách còn có chút xa, nhưng chúng ta chính là hàng xóm. Ngươi gọi ta Richard. Mason quản lý đánh gãy hắn lại nói. Dương Thúc Bảo nhún vai nói. Tốt à, Richard, ngươi nơi này sinh ý thật giống không tốt lắm. Thật không tốt. Mason quản lý cũng nhún vai. Resort trấn người ta vẫn chưa tới 100 hộ. Bên trong đa số đều là nghĩ đến kiếm tiền vũ khí. Bọn hắn có thể sẽ không dễ dàng đi ra ăn cơm. Cho nên sinh ý không tốt là không thể tránh được. Hắn tiến một bước giải thích nói. Ngươi có lẽ không hiểu rõ. Resort trấn là một cái mới thành lập tiểu trấn. Năm ngoái mới tại thành phố phủ treo biển hành nghề. Bất quá ta dám đánh cược cái trấn nhỏ này cuối cùng sẽ phát triển rất phồn vinh. Cho nên ta hiện tại đầu tư là đáng giá. Tới ăn cơm người ít. Đầu bếp ưu tiên chuẩn bị cho bọn họ bữa tối. Dạng này một đạo một món ăn bên trên rất nhanh. Như hô nói như vậy. Hắn để Mason chuẩn bị một bàn tiệc. Có thịt nướng, có hải sản. Chi sĩ hấp tôm bự. Nướng băng phối lô măng. Nuốt cầm cá phối rau quả súp khoai tây. Nướng xương sườn. Thịt bò bánh. Còn có nước Pháp đồ ăn. Theo thứ tự là đường gan ngỗng nấu cùng hỏa diễm ốc sên. Hỏa diễm ốc sên nhất có đặc sắc. Món ăn này là đem ngâm dưa muối tốt ốc sên thịt cắt thành đinh. Phối hợp nấm hương, măng mùa đông cùng giăm bông chờ phối liệu xào cái tám thành quen lại cấp phong nhập ốc sên sắc bên. Trong này còn không chỉ, ốc sên sắc bên trên không biết có cái gì nhiên liệu. Bị đưa lên sau cái bàn, Mason dùng diêm một cháy. Lập tức có hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực. Lập tức, từng cái đại ốc sên biến thành từng cái tiểu hỏa cầu. Dương Thúc Bảo lập tức móc ra vừa mua điện thoại chụp hình. Về sau có lưới này nhất định phải phát vòng bằng hữu. Mason đắc ý mời hắn nhấm nháp gan ngỗng. Đây chính là chúng ta phòng ăn vương bài. Thử một chút khẩu vị của nó. Ta dám nói ngươi nhất định sẽ duỗi ra ngón tay cái. Dương Thúc Bảo cắt một khối gan ngỗng xuống. Tới để vào trong miệng. Gan ngỗng non mịn mà ngon. Cơ hồ không có gan mùi tanh. Ngược lại có nhạt lại không tiêu tan mùi sữa thơm. Hắn lập tức vươn ngón tay cái. Này gan ngỗng quả thật rất đẹp vị. Mason nói, món ăn này có quyết khiếu. Đồng nghiệp, ngươi phải đem gan ngỗng trước để vào sữa bò bên trong ướp gia vị 12 giờ. Sau đó dùng mỡ bò đặt cơ sở đến sắc nướng. Gần quen thời điểm lại rải lên bào ngư nước. Dạng này khi nó tiến vào miệng bên trong sau liền biết boom. Hắn khoa trương giang hai tay ra làm nổ mạnh dáng vẻ. Mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Hô dơ lên bia chén nói. Tới đi các tiên sinh. Để chúng ta cộng đồng nâng chén ăn mừng Dương tiên sinh thành công lại thuận lợi mua xuống hắn. Ngưỡng mộ trong lòng thổ địa. Để chúng ta chúc phúc hắn về sau càng thêm thuận lợi. Dương Thúc Bảo rất cao hứng bưng chén rượu lên. Sau đó hắn hỏi. Walker, người đợi chút nữa còn phải lái xe đáp Honolulu đi. Dạng này ngươi sao có thể uống rượu? Ngay tại mang thức ăn lên, thiếu nữ tóc vàng cười một tiếng. Ta có thể lái xe đưa hắn trở về. Mason thuận thế giới thiệu nói, "A, còn không có cho ngươi nhắc qua, đây là muội muội ta Thiến Thiến Mắc Lệ Mason, nàng có đôi khi cũng sẽ đáp Hulu. Hulu là Nam Phi rất nổi danh một trấn nhỏ, khách du lịch phát đạt." Dương Thúc Bảo nghe qua đại danh của nó, hồ lung lay chén rượu nói, "Mau tới cạn ly đi, Dương, ngươi nhất định phải một ngụm xử lý nó. Đây chính là Linh Dương Vương, nó là các ngươi Trung Quốc bia đúng không?" Dương Thúc Bảo cười nói, "Không không, nó là Tang Thản Ni Á bia. Bất quá nghe nói này bia nguyên vật liệu tất cả đều là theo chúng ta Trung Quốc vận tới." Hắn không biết cái tin đồn này thật giả, dù sao Hoa Kiều bởi vì này nguyên nhân rất thích Linh Dương Vương. Đặc biệt là ngày lễ ngày Tết, càng là muốn uống cái này bia. Độc tại tha hương là dị khách, mỗi khi gặp ngày hội lần nghĩ thân, liền ăn mang uống đắc ý. Dương Thúc Bảo bữa cơm này thế nhưng là ăn dễ chịu. Hắn ăn được nhiều, vừa lúc ở sau bữa ăn có tản bộ lý do. "Thật có lỗi Richard, ngươi đồ ăn ăn quá ngon, ta ăn quá no, nhất định phải đi một chút để giúp trợ dạ dày tiêu hóa." Mason trực tiếp rút ra một cây chùy, thủ đưa cho hắn, "Vậy ngươi có thể phải cẩn thận, cầm cái này phòng thân." Hồ cũng cho hắn nghĩ kế, "Ngươi tùy thân mang lên 1000 khối tiền mặt, đụng phải có người cướp bóc ngươi đem tiền cho hắn. Hulu một vùng trị an tốt, bọn hắn cướp đến tiền sẽ không giết người. Này hắn a gọi trị an tốt, các người có phải hay không đối với tốt cái chữ này có sự hiểu lầm?" Dương Thúc Bảo thật muốn dẫn bọn hắn đi Trung Quốc ở một thời gian ngắn cảm thụ một chút cái gì gọi là trị an tốt. Mang theo hiện kim hòa trùy thủ, hắn hướng phía sinh mệnh chi thụ chạy đi. Sắc trời đã sớm đen, nhưng vạn dặm không mây, tinh hà treo ngược thương khung, vô tận đầy sao lấp lánh lập lòe, như ẩn như hiện, hòa lẫn, bọn chúng tịch liêu không tiếng động điểm xuyết lấy vô ngần bầu trời đêm, bao trùm lấy mặt đất bao la. Dương Thúc Bảo ngẩng đầu, bọn chúng liền lên đỉnh đầu, chờ hắn đánh lấy đèn pin chạy đến sinh mệnh thụ bên cạnh. Ánh đèn lóe lên, một chương xanh mơn mởn mặt quỷ treo ngược xuất hiện trên tàng cây. Dương Thúc Bảo lập tức liền tỉnh rượu, cổ tay rung lên kém chút đem đèn pin hất ra. "Thành chủ đại nhân, ngươi thế nào mới trở về?" Nết nháy mắt to hỏi. Có lẽ hắn cảm giác chính mình dạng này manh manh đát, nhưng Dương Thúc Bảo chỉ cảm thấy quỷ khí âm trầm, làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết. "Không phải, ngươi kém chút chết biết sao? Ta kém chút một chùy thủ đâm chết ngươi. Ngươi hắn a ngã treo ở trên cây làm gì? Chơi, chơi trứng đi, xuống tới, ngươi một mực đợi trên tàng cây có phải là đem sinh mệnh chi tuyền cho hết uống?" Dương Thúc Bảo hỏi, Nết lắc đầu, "Không, không uống." Dương Thúc Bảo nhẹ nhàng thở ra. Nết còn nói thêm, "Ta thấm chuối tiêu ăn hết, triệt thảo võng ta muốn ăn rơi ngươi." Lần nữa đợi tại sinh mệnh chi thụ phía dưới, Dương Thúc Bảo trong lòng có hai ngày trước không có an tâm. Đây là địa bàn của hắn, phương viên 1000 mẫu anh cũng chính là hơn 6000 mẫu đất, đều là hắn, an tâm quy tâm an, chính là trên mặt cỏ con muỗi nhiều, ban đêm nhiều hơn nữa. Từng bầy cùng thần phong đặc biệt ngốc đội công kích lão đẹp hàng không mẫu hạm giống như hung hăng, hướng hắn đưa tay nhào. Dương Thúc Bảo xem xét tình huống không ổn, hắn lưu câu tiếp theo, "Còn dám đụng sinh mệnh chi tuyền lão tử liền giết chết ngươi." Cấp Nết sau, tranh thủ thời gian chạy trốn. Ngày thứ hai theo quán trọ tỉnh lại, thụ linh bảng lại vèo một cái đạn ra, "Tuổi trẻ thành chủ, người mỗi ngày ngủ đầu đường không ngại mất mặt sao?" Lập nhà, thủ hộ sinh mệnh chi thủ. Dương Thúc Bảo tức giận, "Ai ngủ đầu đường, ta này được thư thư phục phục làm gì đi lập nhà? Còn có, tại sao ta cảm giác ta không phải cái gì sinh mệnh thụ chi chủ, mà là sinh mệnh thụ thủ vệ?"